Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2243. Chương 2243. Chịu phục đi. Ta từ nhỏ bắt đầu học tập y thuật, sau khi lớn lên càng là vô cùng ưu dị thành tích, theo nước Mỹ chứ danh y học viện tốt nghiệp. Cho tới bây giờ, tại nước Mỹ y học trong hiệp hội cũng có một chỗ cắm rui. Tom thần sắc băng lãnh, nhìn lấy Lâm Thành Phi, giễu cợt nói, ta nói những thứ này, không phải muốn chứng minh tự chính mình cỡ nào không nổi. Chỉ là muốn nói một câu, nhiều năm như vậy, thổi phồng đông y người, ta gặp nhiều, nhưng là muốn ngươi loại này không cần mặt mũi, lại còn là lần đầu tiên gặp. Lâm Thành Phi nhàn nhạt quét hắn liếc một chút, ha ha cười nói, thật sao, vậy ngươi có thể được trừng lớn mắt chó, nhìn xem ta đến cùng phải hay không tại thổi phồng đông y, ngươi mắng chửi ngươi. Tom giận tím mặt, sắc mặt đỏ thẫm, chỉ Lâm Thành Phi quát to, ngươi dựa vào cái gì mắng chửi ngươi, hôm nay nhất định phải cho ta một cái công đạo. Đi theo Tom sau lưng những người kia cũng đã sớm ức chế không nổi nội tâm hỏa khí, nghe được Lâm Thành Phi câu này thô tục, lại là cũng không còn cách nào chịu đựng, cùng theo một lúc mắng to lên, vô sỉ cuồng đồ, Tom tiên sinh là ai? Là ngươi có thể tùy tiện nhục nhã sao? Sự kiện này, ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Không phải vậy, chúng ta nhất định sẽ vì Tom tiên sinh đòi cái công đạo. Khinh người quá đáng, thật làm chúng ta Tây y dễ khi dễ sao? Từng tiếng chỉ trích không ngừng chạy đến Lâm Thành Phi trong tai, để Kỷ Hoài Nhu đều đi theo nhíu mày. Nàng và Lâm Thành Phi thật là có đại thù, bất quá lại cũng không thể trơ mắt nhìn lấy người Hoa bị chỉ cái mũi mắng. Tuy nhiên nàng là đến từ thế giới kia, nhưng là nói cho cùng, cùng Hoa Hạ cũng là đồng tông giống nhau, tất cả mọi người là tóc đen trong mắt da vàng, chỗ nào đến phiên những thứ này nước ngoài người khoa tay múa chân. Im miệng, Kỷ Hoài Nhu nhàn nhạt nói một câu, thanh âm không lớn lại mang theo một cỗ khác uy nghiêm. Tom bọn người tất cả đều là lạnh cả tim, lông tơ nổ lên, tựa hồ có một loại cực cảm giác nguy hiểm thuận tiện trải rộng toàn thân, lại nói nhiều một câu, ta thì cắt các ngươi đầu lưỡi. Kỷ Hoài Nhu lại nói một câu, Tom bình tĩnh nhìn lấy cái này chỉ nói hai câu, có thể vẻn vẹn chỉ là hai câu này thì làm cho tất cả mọi người trố mắt cướp sắc xinh đẹp Hoa Hạ nữ nhân. Há hốc mồm, lại là thật không dám lại tiếp tục lên tiếng. Lâm Thành Phi quay đầu, ý vị thâm trường nhìn Kỷ Hoài Nhu liếc một chút. Kỷ Hoài Nhu ánh mắt hờ hững, không nghĩ nói chuyện cùng hắn ý tứ, tiếp tục bảo trì cao lạnh tư thái. Từ Tắc Minh khẽ lắc đầu, trầm giọng nói ra, tại Tiểu Tam đại sư vì ta chữa bệnh trước đó, bất kỳ người nào còn dám nói năng lỗ mãng, đừng trách ta từ mỗ người trở mặt vô tình. Nói chuyện còn cố ý tại Lý Lý trên mặt quét mắt một vòng. Tại chỗ nhiều người như vậy, có khả năng nhất nói năng lỗ mãng, khả năng cũng là hắn vị phu nhân này, cũng chính là từ Nam Phong mẹ kế. Lý Lý cong miệng lên, tựa hồ là có chút hủy khuất, bất quá cuối cùng vẫn là không có nói thêm cái gì. Cúi đầu xuống, giữ im lặng, từ Nam Phong càng thêm đắc ý, nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ. Tiểu Tam đại sư, đến đón lấy ngài chuẩn bị làm sao chữa? Cần ta làm sao phối cùng? Ngài cứ mở miệng, Từ Tắc Minh chậm rãi mở miệng nói ra. Từ tiên sinh chỉ cần ngồi ở chỗ này liền tốt, thực cũng không cần đến ngài làm cái gì. Lâm Thành Phi mỉm cười ở giữa, đã đem trước đó chuẩn bị tốt ngân châm lấy ra. Tiếp đó, có thể sẽ có rất nhiều cảm giác khó chịu, ngài một chút kiên nhẫn một chút. Lâm Thành Phi cười nói, được, Từ Tắc Minh gật đầu đáp ứng. Này đôi chân, đã không biết có bao nhiêu năm không cảm giác, nếu quả thật có thể có một chút cảm giác, mặc kệ đau đớn đến mức nào, chỉ sợ hắn đều sẽ cười to lên. Lâm Thành Phi cũng không nói thêm nữa. Tại trái phải người ánh mắt nhìn soi mói, ngân châm nhanh chóng đâm vào Từ Tắc Minh trên chân trái một cái huyệt vị. Sau đó lại bắt chước làm theo, trong chớp mắt trên đùi phải cùng một cái huyệt vị cũng nhiều một cây ngân châm. Trị liệu loại này thương tổn, chỉ là dựa vào ngân châm cũng đã đầy đủ. Tuy nhiên dùng thi từ hiệu quả sẽ tốt hơn, nhưng bây giờ Lâm Thành Phi không muốn bại lộ thân phận, cho nên cũng chỉ có thể trước dùng ngân châm thích hợp. Ai cũng biết, thi từ chữa bệnh là vị kia Lâm thần y đặc thù phương thức. Nếu như hắn hiện tại cũng lộ ra như thế một tay, người khác muốn không đem hắn cùng Lâm thần y xem như cùng là một người đều khó khăn. Lâm Thành Phi ra tay như bay, trong chớp mắt thì có 26 cây ngân châm đâm vào Từ Tắc Minh trên hai chân. Tại hắn ngừng một lát, Từ Nam Phong nhịn không được hỏi, tiểu tam đại sư, thế nào? Rất tốt, Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta đã dùng ngân châm đâm vào Từ tiên sinh mấy cái huyệt vị phía trên. Tiếp đó, chỉ cần chờ cái gì? Từ Tắc Minh nhịn không được hỏi, vừa mới Lâm Thành Phi còn nói, hắn có thể sẽ có rất nhiều cảm giác khó chịu, nhưng là bây giờ, hắn cái này hai cái đùi vẫn là cảm giác gì đều không có à? Chẳng lẽ, cái này tiểu tam đại sư, quả thật là lường gạt? Trong lòng của hắn hơi có chút thất vọng, lại cái gì đều không biểu hiện ra ngoài, vẫn như cũ là một mặt ý cười. Lâm Thành Phi chỉ là nhìn hắn ánh mắt, thì sớm đã minh bạch khác ý nghĩ. Từ tốn nói, chờ lấy tái tạo kinh mạch. Trước đó, người cái này hai cái đùi kinh mạch đã hoàn toàn đứt gãy đổ xấu. Hiện tại muốn làm, cũng là một lần nữa để kinh mạch tỏa ra sự sống. Sau đó mới kích thích huyết nhục, đồng thời để xương đùi trọng sinh. A, Lâm Thành Phi nói quá mơ hồ. Lý Lý cùng Tom bọn người lập tức một mặt xem thường nhìn lấy hắn. Khoác lác thời điểm, thật có thể hàm xúc một chút. Ngươi nói loại lời này thời điểm, thật đem tất cả mọi người làm thành ngu ngốc sao? Không phải vậy làm sao lại liền loại lời này đều có thể nói ra đến? Tái tạo kinh mạch, kích thích huyết nhục, xương đùi trọng sinh, mặc kệ là thứ nào sự tình, đều không giống như là một sớm một chiều có thể làm được a. Hắn lại nói, tại chỗ liền có thể để bệnh nhân khôi phục bình thường, làm trò cười cho thiên hạ. Lý Lý vừa mới chuẩn bị xuất khẩu châm chọc, thế nhưng là lại nghĩ tới Từ Tắc Minh vừa mới cảnh cáo, thở phì phì hừ một tiếng, cuối cùng vẫn là tiếp tục trầm mặc đi xuống. Tom bọn người cũng đều là đồng dạng ý nghĩ, nguyên một đám thở ơ lạnh nhạt, hai tay vây quanh chờ lấy Lâm Thành Phi mất mặt xấu hổ. Lâm Thành Phi chỉ là vươn tay, tại Từ Tắc Minh trên hai chân mới giả thoáng một chút, nhất thời từng đạo chân khí theo cái kia 26 cây ngân châm nhanh chóng chui vào Từ Tắc Minh hai chân bên trong. Từ Tắc Minh sắc mặt đột nhiên biến. Tắc Minh, làm sao? Lý Lý lập tức tiếp cận đến, vội vã cuống cuồng hỏi. Từ Nam Phong cũng là cuống quýt nhìn lấy hắn, rất sợ ra nửa điểm ngoài ý muốn. Từ Tắc Minh cau mày, chậm rãi lắc đầu, ra hiệu chính mình không có việc gì. Thế nhưng là khóe miệng lại chậm rãi mang lên mỉm cười, giống như có từng dòng nước ấm tại ta hai chân bên trong chui tới chui lui. Từ Tắc Minh hơi hơi nhắm mắt lại, phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ, rất dễ chịu. A a, Từ Nam Phong kinh hỉ đại kêu ra tiếng, tại nguyên chỗ ra sức bắn đến mấy lần, có cảm giác, cha ta chân rốt cục có cảm giác. Nói xong, nàng ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn lấy Tom bọn người. Thế nào, hiện tại chịu phục a? Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.